Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 139, sự cố lớn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phòng ngủ, vừa hay không có ai. Thẩm Trường Bá bảo em rể khui gói hàng, còn mình thì xem thư. Khi thấy nội dung trong thư, anh đứng hình, đây là sự cố gì vậy? Cậu cũng nhận được thư nhà gửi đến rồi à? Thẩm Trường Bá hỏi. Lục Tuân đang khui hàng khựng lại, rồi ừ một tiếng, Thẩm Trường Bá, vậy là em gái anh nói với cậu rồi, nhưng mà giấy đăng ký kết hôn của cậu không phải đã nộp rồi sao? Trước đây, mọi người đều tưởng Thẩm Nghiên chỉ nói đùa, không phải thật sự muốn cắt đứt quan hệ với Lục Tuân. Nhưng trong thư này viết là Thẩm Nghiên đã trả lại cả tiền thách cưới rồi, rõ ràng là không muốn kết hôn nữa. Nhưng trước khi đi làm nhiệm vụ, Lục Tuân đã nộp giấy đăng ký kết hôn lên rồi. Thẩm Trường Bá vừa nói xong, Lục Tuân liền thản nhiên nói, ừ, giờ giấy đăng ký kết hôn đã được duyệt rồi. Thẩm Trường Bá, sao lần này lại nhanh vậy? Lục Tuân chỉ nhìn anh, Thẩm Trường Bá liền hiểu ra, đây là do ông nội Lục Tuân sốt ruột, nên đã ưu tiên rồi. Ừ, nếu anh không nói với ông nội, chắc còn nhanh hơn. Lục Tuân cũng thấy bất đắc dĩ, tay anh không ngừng khui hàng, gói hàng cũng nhanh chóng được mở ra. Thẩm Trường Bá vừa bị sốc, lúc này mới hoàn hồn. Khi nhìn thấy đồ trong gói hàng, anh liền cười nói, à đúng rồi, em gái tôi lên núi đào được nhân sâm, nói là gửi cho chúng ta một ít, còn có nấm linh chi để pha trà uống. Nhân sâm thì mỗi người một nhánh nhỏ, không chừng lúc nào có thể cứu mạng, cũng có phần của tôi sao? Lục Tuân cứ tưởng nhà họ Thẩm đã không định kết hôn nữa rồi, vậy mà vẫn còn tính cả phần của anh. Sao lại không có? Bây giờ cậu vẫn là em rể của anh mà, đúng không? Em rể? Lục Tuân nghiến răng, chỉ là kết hôn thôi mà, tự nhiên lại thấp hơn Thẩm Trường Bá một bậc. Thậm chí sau này gặp mặt còn phải gọi là anh. Nghĩ thôi đã thấy kỳ cục. Thôi, thay tôi cảm ơn bác trai, bác gái, chuyện này tôi sẽ xem xét. Lục Tuân nói xong, cầm đồ rồi quay người rời đi. Ơ kìa, còn chưa nói xong mà, sao cậu lại đi rồi? Chuyện này rốt cuộc cậu nghĩ thế nào? Thẩm Trường Bá gọi với theo. Lục Tuân vẫn tiếp tục đi về phía trước, chỉ xua tay với anh, không hề quay đầu lại. Thẩm Trường Bá nhìn gói hàng và bức thư trên tay, không khỏi thấy phiền não. Đây là chuyện gì vậy? Anh cũng không biết tại sao em gái mình lại đột nhiên không muốn kết hôn với Lục Tuân nữa. Theo thời gian trên thư, chắc là không lâu sau khi họ rời đi, em gái anh đã có ý định này. Chỉ là mấy lần trước, anh không để tâm, hiện tại, anh vẫn không chắc chắn. Ý của Thẩm Nghiên là gì? Là cố tình nói như vậy, muốn họ mất cảnh giác, hay là thật sự không muốn kết hôn nữa? Thôi, quan hệ của hai người này thật sự quá phức tạp. Hơn nữa, giờ giấy đăng ký kết hôn cũng đã được duyệt, chỉ còn chờ hai người đi đăng ký nữa thôi. Chuyện này, bây giờ anh có nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, chi bằng không nghĩ nữa. Lục Tuân cầm nhân sâm về phòng ngủ, cất vào tủ, rồi mở ngăn kéo ra, đặt giấy đăng ký kết hôn vào trong, thậm chí còn giấu nó xuống dưới đáy. Anh nghĩ, chuyện này vẫn phải nói rõ ràng với Thẩm Nghiên. Cách chương.